sự trả thù của băng giá. Chương 1, chương giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Thiên Hàn băng, nó, Snow, 17 tuổi, thông minh, xinh đẹp, lạnh lùng tàn khốc, ít nói hoặc không nói với người lạ. Người mình ghét IQ. 300 thân phận thì bí mật nhé. Hoàng gia Lạc Di, Anna, 17 tuổi, là bạn thân của nó. Công chúa của gia tộc Hoàng gia Hàn Quốc, thông minh, xinh đẹp, mít ướt, nhí nhảnh, đã tốt nghiệp và có 5 bằng đại học IQ. 290, 300, là nhị tỷ bang Devil top 1 trong thế giới ngầm mà ai cũng phải kính nể. Nguyễn Thanh Nguyễn Nhi, Mary 17 tuổi, là một trong 3 đứa bạn thân của nó, là công chúa của Nhật Bản. Thông minh, xinh đẹp, tính khá nóng nảy, ít nói với người lạ cũng đã có 5 bằng đại học IQ. 290, 300, là tam tỷ bang Devil. Lâm Hoàng Khánh, hắn, Ken, 17 tuổi là người thừa kế tương lai của tập đoàn đá quý dây dây lớn nhất thế giới. Thuộc top 2 TG, đẹp trai, thông minh, tính cách kỳ lạ sáng nắng, chiều mưa, tối có giông, đêm trở bão. Hôm sau lại bình thường, thay bồ như thay áo, chỉ yêu mình IQ. 300 bang chủ bang William đứng trong top 2 của thế giới ngầm. Bạch Gia Minh, Khan, 17 tuổi, bạn thân hắn, cậu chủ của tập đoàn xe hơi nổi tiếng. Top 4 TG, đẹp trai, tính cách nóng hơn, băng, lạnh hơn, lửa nên khá hợp với ai đó. Chàng này cũng khá lăng nhăng. Giống hắn khoản đánh lộn IQ. 290, 300, phó bang William, Hoàng Thiên Ân, Kin, 17 tuổi, anh em song sinh của nó. Có vài lý do nên anh theo học cha. Nó theo họ mẹ, người thừa kế tập đoàn Hoàng Kim thông minh, lạnh lùng hơn hắn, thương em gái vô cùng, ai đụng đến em gái anh thì đai. IQ, 300, 300, là bang phó bang William. Trong một căn phòng tối, lạnh lẽo, không có đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính le lói trong bóng đêm phản chiếu lên gương mặt rất xinh đẹp của một cô gái. Cô đang nhìn màn hình laptop và nở một nụ cười ma mị đầy vẻ khinh bỉ. Cô đang suy nghĩ một kế hoạch trả thù. Anh Quốc, 8 giờ sáng, tiếng chim líu lo, ánh nắng chứa chan niềm vui nhộn nhịp. Trên giường một cô gái rất dễ thương đang cuộn mình trong chăn và đang say nồng giấc ngủ, bỗng một tiếng rầm. Cô gái trên giường vẫn ngủ li bì. Dậy, vâng, đó là tiếng của chị Snow nhà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 10 phút, chị Snow cất chất giọng 1000C. Vèo, vèo, có tiếng gì vừa mới xoẹt qua? Không phải đâu, chị Anna và chị Mary nhà ta đó mà. Nghe giọng rất ư là dịu dàng của chị Snow nên hai chị ấy phóng nhanh hơn gió vào VSCN rồi phóng xuống phòng khách. Trễ, hai, nó, lại chất giọng lạnh, thôi mừ, trễ có hai mà làm như một tiếng không bằng. Anna nhõng nhẽo nói, sao thế, mới sáng tinh mơ, gà chưa gáy mà gọi bọn tớ dậy sớm làm gì thế? Biết tớ quý nhất là ngủ không? Mary thút thít mếu máo nói, ai em, nó. Cả hai ngưng bài ca con nít im phắc, mai về Việt Nam. Nó nói vẫn âm vực lạnh. What? Đồng thanh tập 1, tại sao? Đồng thanh tập 2, dọn đồ, đi nhanh, nó đã giảm bớt cái lạnh. Nhưng chất giọng như ra lệnh. S-U-U-U-U-U-S-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Đồng thanh tập 3, các chị nhà ta dọn đồ rồi lấy chiếc siêu xe. Phi thẳng ra sân bay. Bước từng bước lên máy bay mà chị Anna với chị Mary cứ như bị ép đi mếu máo. Thút thít, cả chị Snow cũng bó tay. Chuyến bay cất cánh, tinh tinh, chào mừng quý khách đến Việt Nam. Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giải bước ra cổng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khen có, chê có, ghen tị, cô ba cô gái đều đã quá quen với chuyện này nên không để ý mà bước thẳng đến chiếc siêu xe BMW. Ở đó có hai chàng vệ sĩ đang đợi 3 vị tiểu thư của ta. Chấm, xe nó lại nói lạnh. Đây ạ, người vệ sĩ 1, nhận được xe 3 cô nàng chạy thẳng về biệt thự Luna, cách Trương.